Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, chú sói con. Đã beta, editor, Duy, sau khi đi bộ khoảng 1 giờ cuối cùng cô đã tìm thấy một loại lân huyết đằng. Có giá trị dược liệu tương đối cao. Duy, dịch nghĩa, lân huyết đằng, dây leo gai máu. Do tôi tự dịch từ Hán Việt qua. Sai sót chỉ mình sửa nha. Cành cây lân huyết đằng có chứa nhiều nước, có thể cầm máu và loại bỏ huyết ứ, đây là loại cây thuốc phổ biến nhất trong tiệm thuốc ở thị trấn Gao, giá cả không tồi. Kỷ Nhiễm có chút bất ngờ, có vẻ hôm nay cô hơi may mắn. Hái lân huyết đằng cũng không khó, nhưng nó sẽ không kích, bên trên sợi dây leo màu nâu đen có gai hút máu, nếu vướng vào nó sẽ hút sạch máu trong cơ thể. Hầu hết mọi người thu thập lân huyết đằng, đều sẽ tách một số người ra để thu hút sự chú ý của nó, những người khác sẽ tận dụng cơ hội để hái những cành cây màu trắng sữa mà nó giấu đi. Kỷ Nhiễm nhìn đám lân huyết đằng đang tụ lại thành một quả bóng trước mặt. Viên lân huyết đằng hình cầu này dài khoảng 2 mét giống như một cây nho có đài hoa khổng lồ, lá của nó có màu đỏ sẫm với những đường gân có vảy. Đây là nguồn gốc tên gọi lân huyết đằng. Những chiếc lá đỏ sẫm mọc thành cụm dày đặc, có thể mơ hồ nhìn thấy những chiếc gai trên vân mây nâu sẫm dưới lá. Kỷ Nhiễm đầu tiên là kiểm tra xung quanh, cây cối ở đây um tùm, nơi đặt lân huyết đằng này tương đối bí mật, ít người tìm ra được. Sau khi không tìm thấy bên thứ ba, cô mới điều động siêu năng lực trong cơ thể. Là một nhân loại thuần chủng bình thường đến từ trái đất, Kỷ Nhiễm không thành thạo trong việc điều khiển siêu năng lực. Sau khi xuyên đến tinh tế, cô mới đánh thức siêu năng lực của mình. Siêu năng lực của cô rất yếu khi mới thức tỉnh, chính cô cũng không nhận ra điều đó. Vẫn là lão bớt đã phát hiện ra nó đầu tiên. Khi đó, vẻ mặt của lão bớt rất nghiêm túc, cảnh báo cô nhất định phải giấu kín thân phận là người điều khiển năng lượng, không thể để cho người khác phát hiện. Người điều khiển năng lượng là một sự tồn tại rất hiếm trong tinh tế. Nói chung chỉ có nhân loại thuần chủng mới có thể thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của nhiều thế lực khác nhau. Sau khi bị lão bớt phổ cập khoa học một trận về tình trạng sau khi người điều khiển năng lượng bị phát hiện, Kỷ Nhiễm không ngần ngại lựa chọn ngoan ngoãn mà che giấu, sẽ không dễ dàng bộc lộ ra trước mặt người ngoài. Kỷ Nhiễm đưa tay ra trước, nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá của lân huyết đằng. Lân huyết đằng là một loại thực vật biến dị có khả năng chiến đấu vô cùng mẫn cảm. Khi phát hiện thấy các sinh vật sống xung quanh, nó sẽ tấn công nhanh chóng. Kỷ Nhiễm nín thở, cẩn thận vận chuyển siêu năng lực qua các ngón tay. Những dây leo có vảy như máu tụ lại thành một quả bóng từ từ lỏng ra, để lộ ra những dây leo màu trắng sữa được bảo vệ dưới lớp dây leo có gai màu nâu sẫm. Đây là nhánh có công dụng nhất của lân huyết đằng, trước khi những nhánh mới màu trắng sữa này chuyển sang màu nâu, chúng sẽ được bảo vệ chặt chẽ, không dễ hái được. Kỷ Nhiễm tranh thủ thời gian hái những cành cây màu trắng sữa, sau khi hái được tổng cộng 20 cành, cảm thấy siêu năng lực của mình sắp cạn kiệt, quyết định rút lui thật nhanh. Sau khi cô thu hồi siêu năng lực, những cây lân huyết đằng tập hợp lại thành một quả bóng, trở lại hình cầu trước đó của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Nhiễm nhìn 20 cây lân huyết màu trắng sữa dài nửa mét trong tay, sắc mặt thoáng thả lỏng, 20 cây lân huyết này có giá trị cực cao, sau khi bán đi, số tinh tệ thu được cũng đủ để cô sống một thời gian. Sau khi buộc 20 cây lân huyết cho vào ba lô, Kỷ Nhiễm không có ý định ở lại khu rừng dị thực nguy hiểm này nữa. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến rừng dị thực, đồng thời cũng là thử thăm dò thế giới này. Lúc rời đi, Kỷ Nhiễm nhớ ra lúc nãy khi cô đến, hình như nhìn thấy một cây táo dại nên quyết định hái một ít táo mang về nhà. Lần theo trí nhớ đến nơi có cây táo, cô không khỏi nuốt nước miếng khi nhìn những quả táo đỏ to trên cây. Khi còn ở trái đất không thực sự thích táo, nhưng khi đến thế giới này, cô phát hiện có quá ít hoa quả không bị nhiễm năng lượng cuồng bạo, hầu hết chúng đều đắt tiền, người bình thường không thể mua được, cô đột nhiên trở nên thèm ăn trái cây. Bức xạ ở tinh tế rất nghiêm trọng, nhiều loài động vật và thực vật bị đột biến do ô nhiễm bức xạ nên chứa năng lượng cuồng bạo, rất khó loại bỏ chúng, do đó, nhiều loại trái cây thuần túy tự nhiên rất hiếm mà giá thì cao. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn đối với Kỷ Nhiễm, vì siêu năng lực của cô vừa vặn có thể thanh tẩy năng lượng bạo lực chứa trong trái cây. Duy thanh tẩy, tẩy là tẩy xóa, thanh là làm cho nên thanh sạch. Sau khi phát hiện ra siêu năng lực của cô là thanh tẩy, Kỷ Nhiễm vẫn nhớ ánh mắt của lão bớt lúc đó, cộng thêm lời cảnh báo nghiêm khắc của lão bớt khiến cô mơ hồ hiểu rằng siêu năng lực của mình có thể rất đáng gờm. Đáng tiếc là giờ nó quá yếu. Nhưng không còn cách nào khác, Kỷ Nhiễm chỉ mới ở trong thời đại tinh tế được 3 tháng, cũng đang tự mò mẫm rèn luyện siêu năng lực của mình. Hái 5 quả táo to nhét vào ba lô, Kỷ Nhiễm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhạy bén ngửi được một mùi máu tanh. Cô hơi rùng mình, vô thức đặt tay lên khẩu súng năng lượng trên thắt lưng. Nguồn gốc của mùi máu là trong đám cỏ cao bằng nửa người cách cây táo không xa. Kỷ Nhiễm âm thầm nhíu mày, nghĩ đến tình cảnh lúc trước của mình, nếu lão Bớt không có ý tốt đón cô trở về, e rằng cô đã chết trong rừng. Cô hít một hơi thật sâu, cẩn thận đi về phía bãi cỏ. Kỷ Nhiễm vén bụi cây, khi nhìn thấy một đứa trẻ trong bụi cây, vẻ mặt cô chợt giãn ra. Nhưng khi phát hiện đứa trẻ bê bết máu, trái tim cô hơi thắt lại, cẩn thận từng ly từng tí xoay người ghé vào chỗ đứa trẻ nằm đó, một khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần lọt vào tầm mắt. Đây là một cậu bé rất đẹp với mái tóc vàng bạch kim, đường nét thanh tú, làn da trắng như kem, không chút tì vết. Chỉ là lúc này cậu nhắm chặt mắt lại, vì mất máu quá nhiều, đôi môi tái nhợt giống như một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh. Kỷ Nhiễm thầm nhíu mày, đứa nhỏ này nhìn mới 6-7 tuổi, nhỏ như vậy sao có thể xuất hiện ở đây mà còn bị thương nặng như thế? Là do ai đó cố tình ném xác? Cô thăm dò kỹ hơi thở của cậu, phát hiện tuy hơi thở của cậu yếu ớt nhưng vẫn còn hơi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải một xác chết là tốt rồi. Ngay khi Kỷ Nhiễm muốn thăm dò vết thương của đứa nhỏ này, cậu bé đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, một đôi mắt mạ vàng hiện ra trông như chú sói con. Tác giả có lời muốn nói. Khai chương truyện mới nha. Vẫn là cái mùi văn tinh tế, sùng đó, hy vọng các bạn sẽ thích nó. Chú thích, sói mắt vàng, duê, hình mô phỏng lân huyết đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chứ cái cây trong hình không phải là loại cây đang mô tả trong truyện đâu nha. Đừng nhầm lẫn, PS, tên cây trong hình, cây huyết dụ, cây lan huyết nhung, cách chương.